Thưa các bạn, ngay khi bước chân ra khỏi văn phòng, ông Trùm đã bị trúng ngay 2 phát đạn, làm ông ngã quỵ xuống ngất xỉu. Ngay lập tức cảnh sát tới phong tỏa hiện trường và tìm Fred, người con trai duy nhất có mặt tại hiện trường để khai thác thông tin. Khi biết được sự việc, Sony cho rằng một trong những nhân vật có dính líu tới vụ sát hại ông Trùm là Solozzo, bởi nhân vật này đang được một thế lực mạnh khác bảo trợ. Sony sợ rằng người tiếp theo bị sát hại trong gia đình Conleo là Mikkel, hiện đang theo học ở Đại học Hanover. Ngay lập tức Sony đã nhờ Tessio tới đó để bảo vệ sự an toàn cho cậu em trước khi anh ta tìm ra thủ phạm. Ngay sau khi đưa bà Trùm vào bệnh viện để chăm sóc cho ông Trùm, Sony đã điện thoại cho Foren và yêu cầu cậu ta cung cấp nội dung những cuộc gọi đi và đến trong vòng 3 tháng của số điện thoại nhà Clemenza và Pauli với mức thưởng trên 5.000 đô la. Vì Sony cho rằng hai nhân vật này ít nhiều cũng dính dáng tới vụ sát hại ông Trùm. Liệu cuộc truy tìm thủ phạm của Sony có nhanh chóng tìm ra thủ phạm không? Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng nghe. Michel lại hỏi tiếp, thế chúng mình đi thăm bố chứ? Sonny lắc đầu, tao không thể rời nhà cho đến khi mọi việc xong xuôi. Có tiếng chuông điện thoại, Sonny cầm máy chăm chú nghe. Trong khi Sonny nghe điện thoại, Michel tò mò nhìn xuống những hàng chữ Sonny viết trên tập giấy vàng để trên bàn. Đó là danh sách tên 7 người, Solozzo, Philip Tartaglia và John Tartaglia. Michel giật nảy mình. Thì ra nó đã ngắt ngang Sonny và Tessio khi họ đang lên danh sách án tử này. Khi cúp máy, Sonny bảo Michel và Teresa, hai người ra ngoài chờ chút nhé, tôi và chú Tessio còn mấy việc phải hoàn tất ngay. Vợ Hagen hỏi, có phải chúng báo tin Tom phải không? Cô hỏi giọng giận dữ, nhưng lại sợ hãi bật khóc nức nở. Sonny choàng tay dìu cô ra cửa nói, tôi thề là cậu ấy không sao mà, nghe được tin gì tôi sẽ báo ngay. Rồi nó đóng cửa, quay lại thấy Michel đang ngồi trong cái ghế bành. Sonny nhìn nó nghiêm nghị, rồi tới ngồi sau bàn làm việc nói, mày cứ loanh quanh gần tao, mày sẽ phải nghe những chuyện mày không thích đâu. Michel mồi điếu thuốc. Em có thể giúp được mà. Sonny dứt khoát. Không. Ông già sẽ giận điên lên nếu tao để mày dính tới chuyện này đấy. Michel đứng bật dậy la lên. Anh quá đáng lắm. Bố cũng là bố của em. Em không được giúp bố sao? Em không nhào ra ngoài để giết người. Nhưng em vẫn có thể giúp được gì chứ? Bỏ cái trò đối xử với em như thằng nhóc em út của anh đi. Hãy nhớ là em đã ra trận, em đã giết mấy thằng Nhật. Anh tưởng thấy anh hạ thằng nào thì em khiếp quá. Sonny nghe răng cười với cậu út. Mày sắp chiếm ngôi của tao rồi đấy, được, cứ ở lại, cho mày trực điện thoại. Nó quay sang Tessio. Cú điện thoại vừa rồi đã cho ta đầu mối. Nó quay lại Michel. Có đứa chỉ điểm ông già, có thể là Clemenza, cũng có thể là thằng Gatto. Thằng này rất có cơ hội vì nghỉ bệnh hôm nay. Hiện nay, ta có câu trả lời rồi, thử coi mày thông minh không? Michael, mày là thằng trí thức mà. Nào, đứa nào bán bố cho thằng Solozzo? Michel ngồi xuống ghế, nó già lại tất cả. Clemenza nằm trong guồng máy của nhà Corleone. ông Trùm đã giúp lão thành một nhà triệu phú và là thân hữu của nhau suốt 20 năm. Lão giữ một địa vị có uy tín nhất trong tổ chức. Clemenza được gì để phản bội ông Trùm chứ? Để nhiều tiền hơn ư? Lão giàu rồi. Nhưng lòng tham của con người làm gì có đấy? Để quyền lực ư? Hay bất mãn vì vai trò của Hagen? Hay sự xác quyết của một tay làm ăn tin rằng Solozo sẽ thắng? Không, Clemenza không thể nào là kẻ phản bội. Misen giàu dĩ nghĩ. Nó muốn Clemenza không thể là kẻ phản bội, chỉ vì nó không muốn Clemenza phải chết. Ông Mập vẫn cho quà ngày nó còn bé, vẫn thường đưa nó đi chơi mỗi khi ông Trùm bận việc. Nó không muốn tin là Clemenza phản bội. Nhưng mặt khác, Sonozo cần thu phục Clemenza hơn bất cứ ai trong gia đình Corleone. Misen nghĩ đến Gatto. Thằng này chưa giàu. Dù nó rất được quan tâm và sẽ được cất nhắc, nhưng phải có thời gian. Gatto có mộng quyền lực, tuổi trẻ ai mà không vậy. Như thế thủ phạm chắc là Gatto rồi. Misen nhớ lại những ngày tháng hai đứa cùng học lớp 6 với nhau. Nó mong sao cho thằng kia vô tội. Nó lắc đầu bảo cả hai đều vô tội. Nhưng nó nói thế chỉ vì Sonny đã nắm câu trả lời. Nếu bỏ phiếu, nó biết phải bỏ phiếu cho thằng Gatto là thủ phạm. Sonny cười với nó. Đừng lo, ông Clemenza không sao đâu. Chính là thằng Gatto kìa. Misen thấy Tessio như chút được cánh nặng. Cùng cánh với nhau, cảm tình của lão nghiêng về Clemenza là phải. Tessio thận trọng nói. Vậy mai tao giúp quân được rồi chứ? Sonny bảo, ngày mốt, cháu không muốn bất kỳ ai biết chuyện này. Cháu muốn nói chuyện riêng với Michael. Chú đợi cháu ngoài phòng khách nhé. Mình sẽ làm nốt cái danh sách kia. Chú và Clemenza cùng làm được mà. Đợi Tessio ra rồi, Misen hỏi, sao anh biết chắc là Gatto? Sonny nói, mình có người ở công ty điện thoại, họ dò ra những cú gọi đi và đến của Gatto. Clemenza cũng vậy. Trong 3 ngày, Gatto nghỉ bệnh, nó đều nhận những cú phone gọi đến từ máy công cộng, ngay bên kia đường của nhà ông già. Hôm nay cũng vậy. Chúng kiểm tra coi thằng Gatto có đi làm không, hay có đứa nào thế chỗ nó không, hay lý do nào khác nữa, điều đó không quan trọng. Cảm ơn trời đất, may là thằng Gatto, nhà mình cần Clemenza lắm. Misen ngập ngừng hỏi, liệu có nổ lớn không? Mắt Sonny long lên, thằng Tôm về, tao cho nổ ngay, trừ khi ông già không đồng ý. Misen hỏi, vậy tại sao anh không chờ coi bố tính sao đã? Sonny nhìn thằng em kinh ngạc. Làm thế đếch nào mày vớ được mấy cái huy chương chiến công đó vậy? Mình đang dưới tầm ngắm của chúng nó, cậu ấm ạ, thì mình phải nổ trước. Tao chỉ sợ chúng nó không thả thằng Tôm ra thôi. Misen ngạc nhiên hỏi, tại sao không? Sonny kiên nhẫn giảng giải. Nó túm thằng Tôm vì chúng nó tưởng hạ được ông già rồi. Chúng sẽ điều đình với tao. Thằng Tôm đóng vai trò thu xếp cho những vụ thương thuyết. Ông già còn sống, tụi nó biết đời nào tao chịu thương thuyết. Vậy thằng Tôm còn có ích gì nữa? Thả hay thịt thằng Tôm là tùy tính toán của thằng cha thổ đó. Nếu nó thịt thằng Tôm, tức là chúng báo cho ta biết chúng sẵn sàng chơi tới bến luôn. Misen hỏi, thế điều gì làm thằng cha Solozo nghĩ nó có thể điều đình với anh? Sonny đỏ mặt lên, một lúc sau mới trả lời. Mấy tháng trước, nó có buổi họp với nhà ta. Nó đưa đề nghị làm dịch vụ ma túy, ông già gạt phăng ngay, tao lỡ miệng. Tao để cho nó thấy tao khoái cái vụ này, thật ngu quá. Điều ông già nói như đinh đóng cột cho tao nghe là không bao giờ được để người ngoài biết mình nghĩ gì. Vì thế lão Sonozo nghĩ rằng nếu dẹp bỏ được ông già, tao sẽ nhào vào vụ ma túy với nó. mất ông già, sức mạnh của gia đình ta giảm ít nhất một nửa. Tao sẽ phải phấn đấu để sống còn, để giữ những gì ông để lại. Ma túy có lãi lớn, mình sẽ nhảy vào. Nó hạ ông già thuần túy là vì công việc, không phải thù oán cá nhân. Mà tính theo công việc thì tao sẽ phải hợp tác. Tất nhiên, nó sẽ không để tao quá gần gũi để có thể thịt nó. Nhưng nó cũng biết rằng một khi tao chấp nhận, những gia đình kia sẽ không để tao mở cuộc chiến chỉ để trả thù lúc mấy năm sau. Thêm nữa, có nhà Tartaglia đứng sau lưng. Michel lại hỏi, thế nếu chúng giết được ông già thì anh làm gì? Sonny nói tỉnh bơ, thì thằng Sollozzo thành đống thịt nát. Tao cóc cần phải trả giá nào hết, tao cóc cần, cho dù phải đấu tuốt với 5 gia đình ở New York. Nhà Tartaglia sẽ bị xóa sổ, cóc cần dù mình cũng bị chìm xuồng luôn. Michel nhẹ nhàng nói, nhưng bố sẽ không chơi kiểu đó đâu. Sonny vung tay giận dữ, tao biết tao không phải là người như bố, nhưng tao nói với mày điều này, mà bố cũng sẽ nói với mày, là khi phải thực sự hành động, tao hành động ngon lành như bất kỳ ai. Thằng Sollozzo biết thế, Tessio, Clemenza cũng đều biết thế. Tao có sạn từ năm 19 tuổi, đó là lần cuối cùng nhà ta phải đụng độ, tao là cánh tay đắc lực của bố. Vì vậy giờ đây không có gì phải ngại cả, mà nhà ta lại đầy đủ quân tướng như thế này. Tao chỉ mong tin của thằng Brassi nữa thôi. Michel tò mò hỏi, bộ Brassi ngầu y như người ta nói sao? Tài giỏi dữ vậy sao? Sonny gật đầu, nó sáng giá lắm. Tao sẽ giao 3 đứa nhà Tartaglia cho nó. Tự tao tính sổ thằng Sollozzo. Michel ngồi yên. Nó nhìn ông anh cả, nhớ lại Sonny tuy đôi khi thật dữ tợn, nhưng bản chất lại tốt, một người đàng hoàng. Nghe ông anh nói giọng này, nó thấy thật khác thường, nó phát ớn lạnh khi thấy bảng danh sách do anh nó thảo ra với tên những con người bị lên án tử, cứ như anh nó mới đội lên cái vương miện của Hoàng đế La Mã vậy. Ngay lúc đó, nghe một tiếng thét giọng đàn bà trong phòng khách. Chúa ơi, đúng là giọng của vợ Hagen. Nó nhào ra mở cửa, tất cả mọi người trong phòng khách đều đứng bật dậy. Và bên trường kỳ, Hagen đang ôm siết vợ, mặt đầy xúc động. Teresa đang nức nở khóc. Thằng Tom đang gỡ tay khỏi vợ và đặt cô xuống trường kỳ. Nó mỉm cười nói với Michel, mừng gặp lại cậu. Mừng thật đấy. Rồi nó tọt vào văn phòng, chẳng thèm ngó lại con vợ đang nức nở khóc. 10 năm chung sống với gia đình Corleone có khác, Michel nghĩ với chút hãnh diện. Có chút gì hơi hớm của ông già trong con người Hagen, trong Sonny và ngạc nhiên thấy trong chính mình nữa. Gần 4 giờ sáng, Teresa mới về nhà. Trong văn phòng còn lại Sonny, Michel, Hagen, Clemenza và Tessio. Thằng Gatto ngồi chờ trong phòng khách, vẫn chưa biết người của Tessio luôn theo dõi nó. Hagen trình bày đề nghị của Sollozzo. Nó kể lại thái độ của Sollozzo khi hay tin ông già còn sống. Rõ ràng, lão có ý định thịt Hagen. Hắn tuét miệng cười. Nếu có khi nào phải ra tòa đại hình, chắc mình cũng không thể nào bào chữa biện hộ hay hơn tối nay, khi phải tán cái thằng thổ trời đánh kia. Tôi bảo nó rằng, dù ông già còn sống, mình vẫn thuyết phục gia đình làm ăn với nó. Sonny này, đừng buồn tao nhé. Tao bảo tao quay mày bằng ngón tay như quay dế vậy. Tao kể là tao và mày thân nhau từ bé. Tao làm nó tin mày chẳng hề ân hận khi giành được cái ghế của ông già. Sonny ra dấu là nó thông cảm. Hagen nói vậy vì tình thế bắt buộc thôi. Michel ngồi dựa ghế quan sát hai đàn anh. Lúc Hagen mới bước vào phòng, Sonny chạy vội tới ôm chặt lấy nó. Michel hơi ganh tị, nhận ra trên nhiều phương diện, Sonny và Hagen còn thân thiết với nhau hơn anh em ruột. Sonny bảo, thôi, bắt đầu bàn công việc đi. Bây giờ ta phải lên kế hoạch đã. Hagen, coi thử bản danh sách này đi. Chú Tessio, đưa bản của chú cho chú Clemenza coi. Michel bảo, bàn việc thì phải cho anh Fritz biết chứ. Sonny dứt khoát, không, bác sĩ bảo nó đang sốc mạnh, phải để nó hoàn toàn nghỉ ngơi đã. Tao không hiểu nổi, xưa nay nó vẫn là một thằng cứng rắn lắm kìa mà. Tao đoán là có lẽ thấy ông già bị bắn gục, nó không chịu nổi. Đối với nó, ông trùm như ông thánh vậy. Nó không giống tao và mày đâu. Hagen vội nói, được, để Fritz qua một bên. Nào, Sonny, cho đến khi mọi việc kết thúc, tao thấy mày nên ở trong nhà. Ý tao là mày không đi bất kỳ đâu. Mày chỉ an toàn khi ở đây thôi. Đừng có coi thường thằng Solozo. Nó thật sự là khẩu đại pháo đấy. Liệu bệnh viện có an toàn không? Sonny gật đầu. Tụi cớm và người của mình có mặt thường trực. Mày thấy danh sách ấy thế nào hả Tom? Hagen nhíu mày nhìn bản danh sách kêu to lên. Trời đất ạ, Sonny, mày hoàn toàn hành động theo kiểu cá nhân rồi. Nếu là ông trùm, ông sẽ coi việc này thuần túy là sự xung đột làm ăn. Thằng Solozo là nguyên nhân. Mày xử nó là đủ rồi, không cần phải chơi luôn nhà Tartaglia. Sonny nhìn hai người. Tessio nhún vai. Càng đấy. Clemenza ngồi im. Sonny nói với Clemenza. Có một điều không cần bàn cãi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt thằng Gatto nữa. Đưa tên nó lên đầu bảng đi. Lão mập gật đầu ngay. Hagen nói. Thế còn Luca? Solozo có vẻ không ngại gì Luca Brasi. Tao lo quá. Nếu Luca bắn đứng nhà mình thì rắc rối to rồi. Đó là việc phải tìm hiểu cho ra đã. Có tin tức gì của nó chưa? Sonny bảo, chưa. Tao đã gọi nó suốt cả đêm. Chắc nó lại hú hí với con nào cả đêm rồi. Hagen nói, không. Nó không bao giờ ngủ qua đêm với gái đâu. Hễ xong việc là về nhà ngay. Mike, hãy liên tục gọi Luca cho đến khi liên lạc được với nó. Michel ngoan ngoãn quay số điện thoại. Nó nghe tiếng chuông đầu kia, nhưng vẫn không có ai trả lời. Nó cúp máy. Hagen bảo cứ tiếp tục 15 phút lại gọi một lần. Sonny thì nóng nảy nói, ok, Tom. Mày phải có ý kiến ngay chứ. Bây giờ phải làm gì? Hagen bảo, thương thuyết với Solozo cho đến khi ông già bình phục. Nếu cần, mình cứ giao dịch với nó. Khi ông già khỏe hẳn, ông sẽ thu xếp mọi việc đâu ra đó ngay. Lúc đó, mấy đại gia kia lại ngả về ông liền. Sonny giận dữ nói, mày nghĩ tao không lo nổi cái thằng Solozo đó sao? Hagen nhìn thẳng mắt nó. Sonny, chắc chắn là mày dư sức hạ gục nó. Nhà mình có sức mạnh. Lại còn có hai chú Clemenza và Tessio đây cũng dư sức gom cả ngàn quân nếu có đánh lớn. Nhưng toàn khu đông này sẽ trở thành một lò sát sinh đầy máu thịt. Lúc đó toàn bộ ngũ đại gia sẽ nguyền rủa nhà Corleone này. Rồi tất cả họ sẽ trở thành kẻ thù của chúng ta. Đó chính là điều mà không bao giờ ông già muốn xảy ra đâu. Michel tưởng anh nó sẽ đồng ý với Hagen, nhưng Sonny lại hỏi Hagen. Thế nhỡ ông già chết thật, lúc đó ông khuyên tôi phải làm gì, hả ông? Hagen bình tĩnh nói. Tao biết mày sẽ không nghe theo ý tao đâu, nhưng tao vẫn cứ khuyên mày làm ăn thật sự với thằng cha Solozo về ma túy. Không có quan hệ chính trị và ảnh hưởng cá nhân của ông già, sức mạnh của nhà Santino Corleone mất đi một nửa. Không có ông già, năm gia đình kia sẽ xúm vào yểm trợ cho nhà Tattaglia và lão Solozzo để tránh cuộc chiến kéo dài tan nát hết kia. Nếu chẳng may ông mất thật, nên làm như vậy, rồi đợi thời cơ. Mặt Sonny trắng nhợt ra vì tức giận. Mày nói nghe dễ quá đấy, vì chúng đâu có giết bố mày. Hagen kiêu hãnh đập lại ngay. Tao là con của bố, cũng như mày và thằng Mike. Có khi còn hơn vậy nữa kìa. Trên phương diện nghề nghiệp của một luật sư cố vấn, tao khuyên mày như thế. Còn cá nhân, tao muốn giết chết hết lũ khốn kiếp kìa. Giọng nói xúc động của Hagen làm Sonny phát ngượng. Ôi chúa ơi, Tom, ý tao có định nói thế đâu. Nhưng ý nó thật sự là vậy. Với thằng Sonny thì giọt máu đào hơn ao nước lã. Sonny trầm ngâm suy nghĩ, trong khi tất cả đều yên lặng, rồi nó thở dài, nói rất ôn hòa. Thôi được, chúng ta án binh bất động, đợi lệnh ông già đã. Nhưng Hagen à, ta muốn mày cũng phải ở trong khu vực nhà mình thôi. Michael, mày phải thận trọng, dù tao tin không đời nào thằng Solozzo đem chuyện gia đình dính vào công việc. Vì nếu nó chơi kiểu đó sẽ bị mọi người chống lại ngay. Chú Tessio cứ để quân ở lại đây phòng xa, nhưng bảo tụi nó vòng vòng thành phố đánh hơi xem có gì lạ không. Còn chú Clemenza lo xong vụ thằng Gatto, chú đưa quân tới thay cho toán của chú Tessio. Tuy nhiên, toán của chú Tessio ở bệnh viện thì cứ giữ nguyên vậy. Hagen, việc đầu tiên sáng mai là liên lạc qua phone hay cho người đến gặp Solozzo và người của Tattaglia để thương thuyết. Mike, ngày mai mày đem theo mấy tên tới nhà thằng Luca chờ bằng được nó về, hay tìm cách kiếm ra nó. Thằng điên này, nghe tin ông già, nó dám đi săn thằng cha Solozzo lắm. Ta không tin thằng thổ mua được nó để phản lại ông trùm đâu. Hagen miễn cưỡng nói. Có lẽ không nên để thằng Michael trực tiếp dính vào vụ này đâu. Sonny đồng ý, bảo Michel chỉ ngồi nhà trực điện thoại thôi. Michel im lặng, nó cảm thấy kỳ kỳ, gần như xấu hổ. Nó cũng thấy vẻ mặt lầm lì của Clemenza và Tessio. Nó tin chắc hai lão đang ráng che giấu sự bất mãn đây. Nó bốc điện thoại lên quay số, dí ống nghe sát tai. Nghe tiếng chuông reo liên tục. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Đêm đó, Peter Clemenza trằn trọc suốt đêm. Buổi sáng lão dậy sớm, tự làm điểm tâm bằng ly nước nho, khoanh thịt và ổ bánh mì Ý giao tận nhà. Rồi lão uống thêm cốc cà phê nóng pha chút rượu hồi. Nhưng loanh quanh trong nhà với cái áo choàng tắm và đôi dép đỏ, lão vẫn nghĩ ngợi đến những việc trước mắt trong ngày. Đêm qua, Sonny đã nói thẳng, vụ thằng Poli phải thanh toán tức thì. Như vậy nội hôm nay là phải xong. Lão áy náy không phải vì thằng Poli là đệ tử lão mà lại phản bội. Việc này không ảnh hưởng đến sự phán đoán của một capo regime. Dù sao, lý lịch thằng Poli rất là hoàn hảo. Nó là dân gốc Sicin, lớn lên cùng đám con ông trùm, đi học cùng trường với thằng Michel. Vào gia đình này, nó cũng leo lên từ từ từng cấp một, được thử thách và không có khuyết điểm nào. Sau thời gian thử lừa, nó được ăn phần trăm tại một điểm ghi đề ở khu đông và một điểm thu tiền nghiệp đoàn. Clemenza biết việc nó lén lút làm ăn lẻ. Đây là việc phạm quy luật gia đình nghiêm trọng nhất, nhưng cũng chứng tỏ nó có tài xoay sở. Và lại Poli chưa hề gây rắc rối nào trong công việc xé rào của nó. Tất cả đều được thu xếp êm đẹp, bảo kê giá 3.000 đô một trung tâm quần áo may sẵn ở Manhattan hay một xưởng gốm sứ ở Brooklyn. Clemenza nghĩ đó cũng là chuyện thường tình, thằng nào còn trẻ mà chẳng muốn có chút tiền riêng. Chứ ai ngờ nó dám đi tới chỗ phản bội. Việc làm lão áy náy sáng nay thuộc vấn đề quản lý nhân sự. Xử cái thằng Poli là chuyện nhỏ thôi. Lão áy náy là không biết nâng cấp cho đứa nào để thay thế thằng Gatto. Đây không phải công việc dễ dàng. Phải là một thằng vừa ngầu, vừa thông minh, lại can đảm. Không thể xài cái loại nhát đòn, tụi cướm chưa đánh đã khai. Phải thấm nhuần luật Omerta, luật im lặng của dân Sicily. Và phải cho nó một cuộc sống khá giả một chút. Việc này đã nhiều lần Clemenza đề nghị ông trùm tăng tiền thưởng cho những đàn em quan trọng. Những đứa luôn phải ở tuyến đầu mỗi khi có chuyện. Nhưng ông trùm cứ gạt ngang. Nếu như thằng Foley được cấp khá khá tiền hơn, thì chưa chắc nó đã nghe lời đường mật của thằng thổ quỷ quyệt Sonlozo. Cuối cùng thì Clemenza cũng hút được ba tên ứng viên. Thằng đầu tiên làm việc với đám chủ đề da màu ở khu Harlem, mạnh khỏe, rất dễ làm quen, thân mật với mọi người, nhưng khi cần thiết cũng làm thiên hạ khiếp vía. Nhưng sau nửa giờ đắn đo suy nghĩ, Clemenza gạch bỏ tên thằng này vì rằng nó quá thân mật với tụi nhỏ, cái tật đó làm nó mất tư cách. Và lại cũng khó kiếm được người thay thế việc nó đang làm dở. Còn tên thứ hai, Clemenza cũng suy nghĩ mãi. Thằng này chịu khó, trung thành, đang làm cái chân đi đòi nợ thuê mấy đứa chây bữa tiền bạc của gia đình ở khu Manhattan. Nhưng thằng này chưa thể cất nhắc lên một chức vụ quan trọng như vậy được. Sau cùng lão quyết định chọn Lampone. Thằng Lampone mới phục vụ cho gia đình một thời gian ngắn, nhưng là một tay tập sự gây được ấn tượng tốt. Thời chiến tranh, nó bị thương ở châu Phi và xuất ngũ năm 1943. Hồi đó thiếu thanh niên nên Clemenza phải sử dụng, tuy chân nó hơi khập khiễng vì vết thương. Clemenza bảo nó làm ăn chợ đen với đám làm việc trong trung tâm quần áo may sẵn và móc ngoặc nhân viên kiểm soát tem phiếu thực phẩm. Điều làm cho Clemenza khoái thằng này là sự phán đoán nhanh nhạy của nó. Nó biết khi nào phải nhu, khi nào cần cương, món hàng nào vốn ít, lời nhiều. Tìm ra người lấp vào khoảng trống của Poli, lão nhẹ cả người. Đúng ra chỉ có thằng Lampone mới làm trợ thủ được cho lão. Clemenza sắp đặt vụ này vừa để thằng lính mới chứng tỏ tài năng và lòng trung thành, vừa để khử thằng Poli. Poli từng là đệ tử của lão. Chính lão đã đề cử cất nhắc giúp đỡ nó thăng tiến bằng mọi cách. Cho nên Poli phản bội không chỉ với nhà Corleone mà còn là phản bội chính lão. Sự phạm thượng đó phải được trả giá. Các chuyện khác đã thu xếp xong. Thằng Poli đã được lệnh đến đón lão bằng xe riêng của nó lúc 3 giờ chiều. Bây giờ Clemenza mới bốc phone gọi thằng Lampone. Lão không xưng tên chỉ bảo: tới nhà tao có việc cho mày. Lão hài lòng vì cái giờ sớm tinh mơ này mà giọng thằng Lampone không hề ngái ngủ, không ngạc nhiên, chỉ trả lời ngắn gọn: ok.